bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, Cố Linh Nhi bị chấn động. Năm người này tu vi cảnh giới so với Cố Linh Nhi cao hơn ra một tuyến. Đối phó Cố Linh Nhi vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là bởi vì uy lực này không hiểu cường hãn kiếm pháp. Để bọn hắn cảm nhận được băng lãnh thấu xương uy hiếp. Cho dù bọn họ ép không dám đón đỡ. Bất quá, những người này cũng thời gian dần trôi qua thăm dò Cố Linh Nhi nội tình. Loại này giản phồn cố nhiên uy lực cực lớn. Có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Thậm chí nguy cơ tính mệnh. Nhưng là tựa hồ Cố Linh Nhi tự thân cảnh giới không đủ. Dạng này kiếm pháp, nàng trèo trống không được mấy chiêu. Trong nội tâm nàng lo lắng, nàng cũng không sợ chết. Chỉ bất quá sợ chết không có chút nào ý nghĩa. Mà bây giờ, mắt thấy nàng liền bị bắt. Cố Linh Nhi, người thúc thủ chịu trói đi. Người trốn không thoát. Một người cầm đầu cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống. Một mặt lãnh khốc, khóe miệng toát ra một vẻ trào phúng. Các ngươi Thiên Hỏa Tông tự xưng là chính đạo. Liền chỉ biết lấy nhiều khi ít sao. Cố Linh Nhi lông mày nhíu chặt. Bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn. Nàng tú mỹ sắc mặt có chút tái nhợt. Mà kia đôi mắt đẹp ở trong thì tràn đầy cừu hận. Cố Linh Nhi. Chúng ta Thiên Hỏa Tông làm việc. Cần gì lý do. Muốn trách thì trách các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Tên nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt âm trầm nói. Động thủ. Những người này cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Mặc dù không cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là bọn hắn hay là lập tức xuất thủ. Hơn nữa còn là 5 người đồng loạt xuất thủ. Chuẩn bị cầm xuống Cố Linh Nhi. Hừng hực pháp lực xiềng xích từ 5 người trong tay mãnh liệt bắn mà ra. Giống như linh xà đồng dạng tản ra hừng hực nhiệt độ. Hướng về Cố Linh Nhi khóa quá khứ. Hỏa diễm tạo thành pháp lực xiềng xích từ từng cái góc độ nổ bắn ra. Phong kín Cố Linh Nhi hết thảy thoát đi không gian. Đồng thời còn mang theo mãnh liệt trấn áp chi lực. Để nàng căn bản là không có cách nào phản kháng. Mắt thấy là phải bị tùy tiện trấn áp. Bắt trói. Giờ phút này, Cố Linh Nhi đã cơ hồ triệt để tuyệt vọng. Những truy binh này vậy mà cẩn thận căn bản là tới gần nàng. Mà là xa xa liền thi triển thủ đoạn. Chuẩn bị đưa nàng khóa lại. Như vậy nàng chuẩn bị đồng quy vu tận thủ đoạn. Cũng liền căn bản là không được chút nào tác dụng. Mèo tương đương mà liền tại những người này sắp đắc thủ. Cố Linh Nhi càng thêm lúc tuyệt vọng. Từng tiếng sáng tiếng mèo kêu. Đột nhiên ngay tại mấy người trong tai vang lên. Những người kia động tác bỗng nhiên đình chỉ. Từng đạo hỏa diễm xiềng xích cũng bị đứng im ở giữa không trung. Không phải chính bọn hắn muốn dừng lại, mà là cái này âm thanh mèo kêu thật sự là quá mức đột ngột. Tựa như là tại đầu của bọn hắn ở trong nổ vang. Chấn động đến bọn hắn đầu óc ông ông trực hưởng, đến mức để bọn hắn sinh ra một nháy mắt mờ mịt. Nhưng bọn hắn lập tức liền phản ứng lại, dạng gì tiếng mèo kêu âm, mới có thể bọn hắn những này thần hải cảnh cao giai người tu hành. Sinh ra loại cảm giác này. Bọn hắn hãi nhiên, ngẩng đầu nhìn phía trước. Tại bọn hắn ngẩng đầu sát na, một đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Đồng thời trực tiếp liền đem bọn hắn toàn bộ ánh mắt đều cho che lại. Đây là một con hai màu trắng đen không lớn con mèo. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ yêu dị mà quỷ bí ba động. Toàn thân trên dưới càng là tản ra khí tức kinh khủng. Yêu nhã thong dong từ không trung từng bước hướng phía bọn hắn đi tới. Kia 5 vị tu sĩ sắc mặt lập tức biến đổi. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến. Thật là một con mèo. Đem bọn hắn tùy tiện liền cho trấn áp. Phải biết, bọn hắn được phái tới chu sát Cố Linh Nhi. Trong đó yếu nhất cũng là thần hải cảnh ngũ trọng thiên tu vi a. Hiện tại bọn hắn vậy mà bất quá chỉ là nghe được mèo này tiếng kêu. Cũng cảm giác được toàn thân linh lực cơ hồ tán loạn. Căn bản là không cách nào phản kháng. Đây quả thực là để bọn hắn khó có thể tin. Phải biết liền xem như kim kiều cảnh sơ giai đại tu sĩ. Cũng khó có thể vẻn vẹn làm được điểm này. Chẳng lẽ cái này một con có chút kỳ quái màu trắng đen miêu yêu lại có kim kiều cảnh cao giai tu vi? À, trong chốc lát, bọn hắn hãi nhiên vô cùng. Tốt, nhanh lên kết thúc chiến đấu. Không muốn ham chơi. Đúng lúc này, một trận thanh âm lười biếng truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Nghe được thanh âm này, năm người này toàn thân run lên bần bật. Lúc đầu cái này một con mèo yêu liền đã để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Cảm nhận được vạn phần sợ hãi. Nhưng là hiện tại, không nghĩ tới, cái này một con mèo yêu phía sau lại còn có người. Mà lại rất hiển nhiên, người này thực lực khẳng định mạnh hơn. Dù sao dạng này để bọn hắn không có sức phản kháng miêu yêu. Vậy mà cũng phải nghe từ đối phương mệnh lệnh. Mèo tương đương, miêu yêu rất là không tình nguyện kêu một tiếng. Sau đó ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Lập tức, tại những người này vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ thời điểm. Thân hình của nó biến mất. Lập tức, vài tiếng cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo cột máu từ cái này năm cái tu sĩ áo đen ngực bạo liệt mà ra. Tại lồng ngực của bọn hắn đúng là đột nhiên liền cùng nhau nổ tung. Một màn này để một bên Cố Linh Nhi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì nàng căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Cái này một con mèo yêu đến cùng là lúc nào xuất thủ. Nàng chỉ nghe được thanh âm kia vang lên. Sau đó liền thấy mấy người kia ngã xuống. Cố Linh Nhi trong lòng chấn kinh. Nhìn về phía miêu yêu trong ánh mắt cũng nổi lên một tia chấn kinh. Đa tạ, chấm ngoặc kép. Cố Linh Nhi không biết xưng hô như thế nào trước mắt miêu yêu. Nhưng là nàng còn chưa nói xong. Trong mắt của nàng liền đã mất đi miêu yêu tung tích. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Cố Linh Nhi không biết xưng hô như thế nào trước mắt miêu yêu. Nhưng là nàng còn chưa nói xong. Trong mắt của nàng liền đã mất đi miêu yêu tung tích. Đột nhiên, Cố Linh Nhi trong lòng run lên. Vội vàng quay đầu nhìn chung quanh. Thế nhưng là nơi nào còn có mèo này yêu thân ảnh. Phảng phất con mèo này yêu chưa hề đều chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Tiền bối, cầu ngài xuất thủ, mau cứu sư huynh của ta đi. Cố Linh Nhi lúc này mới phản ứng được. Nàng vừa rồi hẳn là hướng kia miêu yêu. Hoặc là nói kia miêu yêu phía sau cao nhân tiền bối cầu cứu. Dù sao vị tiền bối kia có thể cứu nàng. Như vậy hiển nhiên không phải cùng những người kia cùng một bọn. Nếu như có thể mời được vị tiền bối này. Nói như vậy không chừng còn kịp đi cứu sư huynh của nàng. Bất quá, tựa hồ rất đáng tiếc. Vị tiền bối nào tựa hồ đã rời đi. Cố Linh Nhi hô lên nửa ngày. Cũng không có ai để ý nàng. Ngươi không xuất thủ sao? Những người này thế nhưng là bốc lên dùng các ngươi Thiên Hỏa Tông tên tuổi. Cũng không biết vụng trộm lại đánh ý định quỷ quái gì. Trong hồ kia ở giữa trên thuyền nhỏ. Đã chạy về miêu yêu. Không nhịn được nói lầm bầm. Nàng đây là ngốc có chút chán ngấy. Về phần cứu người cái gì đều là mượn cớ. Nàng chính là muốn đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Bóng len chơi chán sao? Vẫn là cá nướng không thể ăn. Khương thần thanh âm thản nhiên truyền đến. Để miêu yêu rất là nổi nóng. Nàng cũng không phải con mèo. Làm sao lại thích ăn cá? Làm sao lại thích chơi bóng len? Nhưng là, nàng ước lượng một chút mình móng vuốt nhỏ cùng Khương thần ở giữa chênh lệch. Vẫn là quả quyết đem Khương thần đã cho lọc tới. Giả bộ như không có nghe được dáng vẻ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.